Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, Đại quyết chiến. An Nam, La Thiết Thương, đáng chết, dưới chân núi, đông bắc giác, dòng người phun trào, Giác Tư La dẫn theo một nhánh Ô Tư Tàng Thiết Kỵ quân đoàn ngước nhìn trên đỉnh ngọn núi tầng tầng. Lớp lớp, lít nhà lít nhít. Như vẩy cá một loại sắt thép tường thành, chỉ cảm thấy da đầu từng trận tê dại. Tiểu tử này hoàn toàn chính là châm đối với chúng ta Ô Tư Tàng đoàn vô tung bọn họ những này mông xá chiếu bộ binh khả năng cảm thụ không lớn, thế nhưng làm như kỵ binh thống soái, Giác Tư La một chút là có thể thấy Vương Sung ở trên đỉnh núi cái kia chút phòng ngự hoàn toàn chính là nhằm vào Ô Tư Tàng người. Người này đến cùng là lai lịch gì? Nếu như đem lần này cũng coi như lên, này kỳ thực đã coi như là Giác Tư La lần thứ ba sắp cùng Vương Sung giao thủ. Truy kích Vương Nghiêm cùng một phần An Nam Đô Hộ Quân thời điểm một lần. Ở Bình Địa sắp cùng Đại tướng quân Hỏa Cây Quy Tàng hội hợp thời điểm một lần. Bây giờ là lần thứ ba. Mông xá chiêu đế quốc trong lịch sử cũng không phải là không có từng ra một ít đối thủ lợi hại. Tỷ như đại đường lũng Tây địa vực Ca Thư Hàn chính là một cái khiến Ô Tư Tàng cực kỳ kiêng kỵ đối thủ. Thế nhưng nói thật, liên tiếp bại hai lần trước phía sau, sẽ ở ra trận trước nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi cái kia chút rậm rạp chằng chịt sắt thép tường thành. Nếu như không phải đại tướng quân mệnh lệnh, Giác Tư La thật sự có một loại điều đầu trốn chạy kích động. Ngọn núi này loan, nhất định chính là kỵ sau địa ngục. Giác Tư La hiện tại thậm chí hoài nghi, đại tướng quân cùng đại tướng sở dĩ để mông xá chiếu phương diện trước tiên đánh trận đầu. E sợ tuyệt không chỉ là muốn lợi dụng bọn họ đơn giản như vậy. Đáng chết này tiểu tử. Nếu như để ta bắt được hắn, không phải đem hắn chém thành muôn mảnh không thể. Giác Tư La chợt ngẩng đầu lên, xa xa nhìn đỉnh núi cái kia một đạo nho nhỏ thân ảnh gầy yếu. Cái kia nhìn cũng không cao lớn lắm, thân ảnh khôi ngô bên trong tựa hồ ẩn chứa một luồng khiến tất cả mọi người vì đó sợ hãi sức mạnh. Mặc dù tất cả những người khác bị che đậy, nhưng Giác Tư La cũng biết chân chính chỉ huy cuộc chiến tranh này, bao quát cùng đoàn vô tung chiến đấu tuyệt không phải là cái gì đại đường những tướng quân khác. Không phải Vương Nghiêm, cũng không phải Tiên Vu Trọng Thông, càng không phải là cái gì Triệu Vô Cương, mà là từ đầu tới cuối, đều là trên đỉnh núi cái kia thần bí khó lường, ngang trời xuất thế thiếu niên. Đại tướng quân phán đoán không sai. Đỉnh núi tứ đại khu vực trong, cũng chỉ có đông bắc giác dễ dàng nhất đột phá. Giác Tư La ngước nhìn trên đỉnh ngọn núi, trong lòng ngầm thầm nói, toàn bộ trên sườn núi đều là bị An Nam Đô Hộ Quân Nam Châm giống như tầng tầng hút lại bạch thạch. Quân đoàn binh sĩ, hiện tại cũng chỉ có đông bắc giác khu vực là yếu kém nhất, dễ dàng nhất để Ô Tư Tàng người mượn đường. Đương nhiên, trên núi kỳ thực còn có một cái tốt hơn con đường. Chỉ là Giác Tư La ngắm nhìn cách đó không xa cái kia hơn 10 trượng chiều rộng, đường nối. Nhìn lướt qua cái lối đi này trên số lượng hàng trăm ngàn, thậm chí triệu tất cả lớn nhỏ trông sát, trong lòng nhất thời hàng loạt phát tởm. Đây hoàn toàn chính là một cái kỵ binh, lối đi tử vong. Không có bất kỳ kỵ binh có thể đạp lên cái kia chút lớn như cối xay. Tiểu như tỉ mỉ cây táo trông sắt hướng về trên núi phóng đi. Mặc dù là từng cái thanh lý. Khổng lồ như vậy số lượng. Thanh lý thời gian e sợ chí ít đều là mấy tháng thời gian. Chớ đừng nói chi là. Vương Dung vẫn còn ở cái lối đi này tận đầu an bài từng tổ xe nỏ cùng thần tiễn thủ phương. Hướng, cái kia một căn căn bó mũi tên toàn bộ đều nhắm ngay chân núi vị trí. Chỉ cần bất luận người nào xuất hiện ở đây cái đường nối trên, hoàn toàn là đem chính mình đưa đến tử thần dưới chân của răng rắc, trên trán từng cái lồi lên gân xanh, lộ ra đi ra. Thế nhưng rất nhanh Giác Tư La liền bình tĩnh lại. Chúng quân nghe lệnh, lập tức đi theo ta. Giác Tư La đột nhiên đem vật cầm trong tay trường kích vung lên. Sau một khắc, hi họ, chiến mã hí dài, Giác Tư La nhân mã hợp nhất, đột nhiên tung nhảy lên trên đỉnh ngọn núi. Phía sau, cái kia hắc áo khoác ngoài màu đỏ ở trong hư không vung lên. Hung hăng lóe lên một cái, sau đó nhanh chóng không vào Sơn Loan phương hướng, điều khiển Giác Tư La phía sau. Hàng ngàn hàng vạn Ô Tư Tàng binh sĩ như cá giếc sang sông một loại theo đuôi Giác Tư La phía sau. Từ chân núi đột nhiên xông lên đi tới. Tất cả kỵ binh toàn bộ đều là cung ngựa thành thạo. Như vào chỗ không người giống như từng cái xuyên qua cái kia từng bức sắt thép tường thành hướng. Về trên núi An Nam Đô Hộ quân phóng đi. Tiểu tử, nếu như ngươi cho rằng những này cục sắt vụn liền có thể ngăn cản chúng ta, vậy thì sai hoàn toàn. Phía trên thế giới này, không có gì có thể hoàn toàn ngăn trở chúng ta Ô Tư Tàng người. Giác Tư La cắn răng, thân thể dán vào cao to con lúa mì thanh khoa trên lưng ngựa. Trong lòng cũng âm thầm quyết tâm, trên thảo nguyên kỵ binh từ nhỏ đã là cưỡi ngựa thành thạo. Vương Sung ở ngọn núi bề ngoài bố trí cái kia chút sắt thép tường thành quả thật có thể mang đến rất lớn trở ngại, nhưng nếu muốn bảo hoàn toàn ngăn cản Ô Tư Tàng người, cái kia cũng là không có khả năng. Tất cả mọi người đuổi tới, để cho chúng ta đem người đường giết cái quang mũ cởi giáp. Quân lính tan rã, Giác Tư La giơ lên trong tay trường kích, cao giọng quát lên, giống. Phía sau, chư Ô Tư Tàng quân đoàn thiết kỵ núi thở mà ứng với. Từ bầu trời quan sát mà xuống, chỉ thấy từng cái màu xanh đen cự long dọc theo từng bức sắt thép thành tường khe hở. Đến về, quanh co, như cùng ở tại đáy sông hồi du, dĩ nhiên thẳng tắp xung kích không thể. Cái kia thiết kỵ liền vu nước xoáy đánh. Đây chính là Giác Tư La muốn ra phá tan Vương Sung bố trí sắt thép thành tường phương pháp. Hừ, cắn câu, trên đỉnh núi, Vương Sung mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, nhìn thấy đông bắc giác vu nước xoáy trên Giác Tư La cùng Ô Tư Tàng đại quân. Trong mắt đột ngột xẹt qua một đạo hàn quang, còn quả nhiên là từ đông bắc giác đột phá a. Hỏa thụ quy tàng. Ngươi còn đúng là xem qua không ít Trung Nguyên binh thư. Vương Sung trong lòng trận trận cười gằn, thiên hạ sớm có đồn đại, hỏa thụ quy tàng từ Đại Khâm Nhược Tán nơi đó được không ít binh thư. Bởi vậy đối với Trung Nguyên các lộ tướng lĩnh dụng binh phong cách rõ như lòng bàn tay, cũng có thể dễ dàng đánh bại, nhưng là bởi vì hỏa thụ quy tàng thống soái luôn luôn là thuần túy kỵ binh. Cùng lấy bộ binh làm chủ Trung Nguyên hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó điểm này cũng hoàn toàn không từ xác minh. Bất quá Vương Sung chỉ là tiện tay thử một lần. Lập tức thử đi ra. Hỏa thụ quy tàng không phải có thể đọc Trung Nguyên binh thư. Hơn nữa xác thực thực liền là như thế. Đồn đại tuyệt đối không phải cái gì giả tạo. Lấy Trung Nguyên binh thư tới đối phó Trung Nguyên tướng lĩnh. Hỏa thụ quy tàng, vẫn đúng là thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Giác Tư La, tất nhiên ngươi đã đến rồi, cũng không cần muốn đi. Ta nhưng là vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Nếu như Giác Tư La nhìn thấy Vương Sung lúc này biểu hiện, trong lòng tuyệt đối sẽ sợ hãi không ngớt. Là tướng quân, có mặt tướng, theo Vương Sung thân ảnh, một cái hắc giáp xuyên qua thân, khoác hắc áo choàng. Biểu hiện uy nghiêm, lạnh lùng, tràn ngập cứng như sắt thép ý chí da đen võ tướng từ Vương Sung phía sau đi ra. Không biết công tử có thể có điều lệnh, mặt tướng bất cứ lúc nào nguyện đi. Cái kia tướng lĩnh khuôn mặt đen kịt, như sắt đúc ngân rồi. Trong lúc phất tay, càng là để lộ ra một cổ ý chí cường đại, cùng những tướng lãnh khác tuyệt nhiên bất đồng. La Cực, biệt hiệu La Thiết Thương. An Nam Đô hộ quân tướng lãnh cao cấp một trong, địa vị không chút nào ở Triệu Vô Cương bên dưới. Bất quá cùng Triệu Vô Cương thân cận Tiên Vu Trọng Thông bất đồng. Tuy rằng cùng ở tại Trương Cửu Kiêm Quỳnh dưới trướng nghe lệnh, thế nhưng La Cực luôn luôn cùng Tiên Vu Trọng Thông không quá hòa hợp. Không chỉ là bởi vì La Cực chung với Trương Cửu Kiêm Quỳnh, trọng yếu hơn chính là La Cực luôn luôn cho rằng chân chính có thể đảm nhiệm An Nam Đại Đô hộ vị trí chỉ có Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Tiên Vu Trọng Thông mặc dù là Trương Cửu Kiêm Quỳnh đảm nhiệm trước chỉ định Đại Đô hộ ứng cử viên, thế nhưng năng lực của hắn căn bản không đủ để đảm nhiệm được Đại Đô hộ vị trí. Tây Nam nơi địa tiếp Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng là ba cái đại đế quốc tiếp giáp địa phương, tình thế phức tạp, không chút nào thấp hơn Tây Vực hoặc là An Đông. Nếu như không có một cái đủ mạnh lực nhân vật trấn thủ, hết sức dễ dàng xảy ra vấn đề, mà sau đó phát triển cũng hoàn toàn xác nhận La Cực suy đoán. Hết thảy Sư Tử Thành phá vòng vây thời điểm, La Cực không chút do dự cùng Tiên Vu Trọng Thông phân liệt, lựa chọn dẫn dắt một phần An Nam Đô hộ quân tùy tùng Vương Nghiêm. Theo La Cực, chí ít ở năng lực, Vương gia phụ tử ánh mắt muốn so với Tiên Vu Trọng Thông bao la nhiều. Chí ít, bọn họ vẫn luôn biết trong cuộc chiến tranh này làm sao đi làm, mà sẽ không giống như Tiên Vu Trọng Thông đem đại quân đưa vào hiểm địa. Đúng là một viên mãnh tướng. Vương Dung mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy từ phía sau đi ra La Cực, trong lòng cũng là âm thầm gật gật đầu. Hắn lựa chọn La Cực nguyên nhân rất đơn giản, cái này La Cực chuyên dùng thương, lực công kích cực kỳ dũng mãnh. Lần trước ở trên đỉnh núi, Vương Dung liền phát hiện qua, khi phụ thân Vương Nghiêm dẫn dắt một đám An Nam Đô hộ quân tướng lĩnh đúng lúc chạy đến thời điểm, Giác Tư La đối với những người khác đều không sợ, chỉ có đối với cái này cái cuối cùng chạy đến An Nam Đô hộ quân tướng lĩnh La Cực cực kỳ kiêng kỵ. Ở trong chiến đấu, hắn cơ hồ là hoàn toàn tránh La Cực đi, thậm chí ở La Cực chạy tới không lâu sau, liền vội vã rời đi. Lúc đó Vương Dung thấy cảnh này liền bén nhạy chú ý tới Giác Tư La kiếm sĩ thú hóa thân năng lực phòng ngự cực mạnh. Thế nhưng La Cực cái kia loại khủng bố bén nhọn thương thuật, nhưng vừa vặn là khắc chế hắn kiếm sĩ thú hóa thân. Cái này cũng là Giác Tư La tránh hắn đi nguyên nhân chủ yếu một trong. Bất quá Giác Tư La, lần này ngươi muốn đi nhưng là không dễ như vậy. Vương Dung khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Trương Long, Triệu Hổ, Trần Khung, Lý Chất, Phương Đường, Chu Hán, có thuộc hạ, Từ Thế Bình, Hứa An Thuần, có thuộc hạ, các ngươi là tướng quân cùng đi chứ? Biết nên làm như thế nào chứ? Thuộc hạ rõ ràng, ngoặc kép, Vương Dung phất ống tay áo một cái. Sáu tên Lý Tự Nghiệp phái ở bên cạnh mình Hắc Long giúp tinh nhuệ cùng Từ Thế Bình, Hứa An Thuần hai đại cao cấp đô úy lập tức lĩnh mệnh đi. La Cực thật đủ sức để đối với Giác Tư La tạo thành uy hiếp rất lớn, nhưng còn xa không đủ để hắn chí mạng. Mà này sáu tên Hắc Long giúp tinh nhuệ thêm vào Từ Thế Bình, Hứa An Thuần hai đại đô úy chính là Vương Dung đặc biệt vì La Cực chuẩn bị trợ thủ tốt nhất. La tướng quân, chờ một chút. Ngay ở La Cực chuẩn bị xuống núi thời điểm, Vương Dung suy nghĩ chốc lát, đột nhiên từ hông trên mang thai lấy ra một đoạn nòng súng, run tay một cái lập tức ném ra ngoài. Phải đối phó Giác Tư La, còn không thể thiếu vật này, cầm đi đi. Lấy La Cực thành thục thận trọng, nhìn thấy này một đoạn có thể trồng chất, co giãn nòng súng, cũng không khỏi hơi trở nên động dung. Trọng yếu hơn chính là, thời khắc thế này, Vương Dung cho mình tuyệt đối không phải cái gì thông thường trường thương. La Cực duy nhất có thể nghĩ tới chỉ có một dạng đồ vật. Uzi thép vũ khí, đa tạ công tử. La Cực quay đầu lại, tuy rằng trong lòng gợn sóng, thế nhưng trên mặt của hắn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh trầm ổn. Không có quá lớn vẻ mặt, đi thôi, Vương Dung cười cợt, không nói thêm gì nữa. Này đoạn co duỗi nòng súng vốn là hắn hàng nhái Doãn Hầu vũ khí chế tạo. Toàn bộ thân thương chất liệu tầng cấp kỳ thực không phải rất cao. Đều là tuyệt đỉnh trên thượng phẩm tinh thiết, lẫn vào hải ngoại thiên thạch nát tan. Hơn nữa đại lượng kiên cố minh văn mà thôi. Mấu chốt chân chính chỉ là một thương đầu. Uzi thép loại này đặc thù vật liệu thép cất giữ số lượng thật sự là quá ít. Vì lẽ đó Vương Dung vừa nghĩ đến tiết kiệm vật liệu là một cái như vậy Uzi thép thương đầu. Ầm ầm ầm, chiến mã ầm ầm, mặc kệ đỉnh núi Vương Dung nghĩ như thế nào, chiếm được Vương Dung trong tay Uzi thép trường thương, là cực nhất thời như hổ thêm cánh, nhất thời dạng chân một thớt màu đen như rồng đại mã. Ầm ầm ầm nhấc lên một đường bụi mù, mang theo một đường kỵ binh, hướng về bên dưới ngọn núi Giác Tư La phương hướng vội xông đi. Ở hoàn toàn mờ mịt trên núi, là cực động tác căn bản không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,